Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1072, đệ 1072 chương Sấm Thành Nghiêu. Bạch Linh trong thanh âm mang theo leng keng như thiết băng hàn. Hơn nữa cặp kia sắc bén vô cùng con người, cư nhiên chấn đến kia 40 tuổi nam tử sửng sốt. Phản ứng lại đây thần sắc biến đổi. Cô nương, ta cũng không có muốn giết ngươi. Chỉ là, hôm nay ngươi có biết ngươi đắc tội chính là ai? Kia chính là hỗn hắc đầu mục nhị đương gia Nghiêm Liệt Trung nữ nhi. Không nói mặt khác, nếu cô nương thật là từ Tấn Thành lại đây, nên biết. Tấn Thành cùng hỗn hắc tổ chức có giao dịch, cô nương chẳng lẽ muốn vì thế phá hư hai phương hòa bình. Ngày đó ta theo thiếu gia đi qua Tấn Thành, vẫn chưa nhìn đến cô nương, thuyết minh cô nương đều không phải là Tấn Thành trưởng quản người. Nếu chuyện này bị Nhã Nhã công chúa đã biết tất nhiên sẽ không bỏ qua cô nương. Cô nương hà tất bởi vì chuyện này làm cho trong ngoài không phải người. Nhã Nhã là ai? Bạch Linh tự nhiên rõ ràng. Tự xưng là thần huyết người sở hữu người chi nhất. Bạch Linh không những không có thu hồi kiếm, ngược lại bay thẳng đến kia 40 tuổi nam tử huy nhất kiếm mà đi. 40 tuổi nam tử như thế nào cũng không nghĩ tới hắn lời nói đều nói đến cái này phân thượng. Nàng cư nhiên còn gàn bướng hồ đồ, lập tức lợi dụng không gian rời đi năng lực, biến mất ở Bạch Linh phía trước, chờ đến lại lần nữa xuất hiện thời điểm, tránh thoát kia kiếm khí, nhìn chằm chằm Bạch Linh con người mang theo một tia lửa giận. Cô nương, tại hạ hảo ngôn khuyên bảo, cô nương hà tất như vậy cố chấp. Nếu là có người vô duyên vô cớ tìm các ngươi phượng binh dông binh đoàn phiền toái, các ngươi sẽ bỏ qua nàng? Bạch Linh khóe miệng mang theo cười lạnh, nếu không giao ra nữ nhân kia, nếu không ngươi bị giết, sau đó ta lại xâm nhập Thành Nghiêu. Bạch Linh đang lo không có một cái cớ sát nhập Thành Nghiêu. Hiện tại vừa lúc. Cô nương ngươi thật sự cho rằng bằng vào ngươi năng lực có thể ở chỗ này vô pháp, vô thiên. Tấn Thành như ngươi giống nhau cao thủ ở Thành Nghiêu căn cứ liền có một cái. Nếu ngươi thật sự có bản lĩnh, liền sát nhập Thành Nghiêu. Lão Phu đến muốn nhìn ngươi có thể chết như thế nào. 40 tuổi nam tử cảm thấy chính mình nên nói đều nói. Cái này nữ hài như thế, không coi ai ra gì, không thức thời, quả nhiên như thiếu gia theo như lời lưu không được, về sau tất nhiên sẽ trở thành đại phiền toái, ngữ khí tự nhiên cũng mang theo lãnh lệ cùng sát khí. Thật sự cho rằng bọn họ hỗn hắc thế lực người hảo khinh không thành. Nói xong lúc sau 40 tuổi nam tử liền lợi dụng dị năng rời đi nơi này. Bởi vì nữ nhân này thân thủ quỷ dị, cảm giác cũng thật sự là quá cổ quái. Hắn không phải nàng đối thủ. Hơn nữa trên tay thương nhìn qua chỉ là một điểm nhỏ. Kỳ thật đã thương tới rồi gân cốt. Nếu không có hắn phát hiện mau, hắn tay đã sớm bị bổ xuống. Đây chính là ngươi nói. Bạch Linh nhìn thấy hắn đi rồi, cư nhiên hơi hơi mỉm cười. Ở mọi người còn chưa phản ứng lại đây nàng vì sao cười đến thời điểm. Trong chớp mắt liền nhìn đến nàng cư nhiên thật sự đối với phía trước cao lớn Thành Nghiêu tường. Vây huy động trong tay võ sĩ đao. Thiên A, nàng thật sự điên rồi không thành. Này, đây là muốn khiêng thượng toàn bộ hỗn hắc tổ chức thế lực A. Liền tính lại lợi hại. Mẹ nó, ngươi tốt xấu cũng do dự một chút, cường trung càng có cường trung tay, nàng chẳng lẽ không biết. Bạch Linh nghĩ tới lại như thế nào, đều đã bị người khi dễ tới rồi loại này hoàn cảnh. Nàng sợ sao, chẳng lẽ thật muốn chờ đến nàng sở hữu người thân đều chết sạch, mới phấn khởi phản kháng. Hô hô, từ Bạch Linh trong tay dài chừng 1m6 tả hữu võ sĩ đao thượng đi ra ngoài, kiếm khí tức khắp mở rộng mấy lần. Trong chớp mắt kia tường thành bị này kiếm này cắt sập không ít. Nhưng bởi vì độ dày, Bạch Linh vẫn chưa toàn bộ chặt đứt. Không màng phía sau xem mang theo không thể tin tưởng quang mang người. Dậm kia rơi xuống bê tông cốt thép nhảy mà thượng. Tiểu xảo thân ảnh trong chớp mắt liền biến mất tại đây thành nghiêu bên ngoài. Hết chương.